Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043. Thất bại, tất cả mọi người khẽ giật mình, bọn họ quay đầu nhìn về phát ra âm thanh địa phương nhìn sang. Giữa không trung một đạo thân ảnh màu đen ngự không mà đứng. Thậm chí không có người phát hiện người kia sủng vật là cái gì. Nếu không lại làm sao có thể ở giữa không trung dừng lại. Cảm giác được cái này nhân khí khí tức về sau. Mộng Tinh Hà quay đầu. Chờ thấy rõ ràng người kia bóng người về sau. Mộng Tinh Hà mỉm cười. Ta chỉ sợ ngươi về sau không dám xuất hiện. Không nghĩ tới. Ngươi can đảm lắm a. Nếu như cái này thần hoàng chi địa ngươi có thể một tay che trời. Đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là đoạn thời gian trước đem thánh tài làm gà bay chó. Chạy hắc bào mục sư, hắn nhìn lấy Mộng Tinh Hà từ tốn nói. Vậy ta không ngại một người tại cái này thần hoàng chi địa bên trong lựa chọn các ngươi thánh tài. Thế lực tiếp tục chơi đùa. Dạng này, phải chăng càng xem như can đảm lắm. Ta không muốn cùng ngươi đấu khẩu. Đây không phải ta cường hạng. Ta muốn biết là, Mộng Tinh Hà thu hồi nụ cười nói ra, ngươi đến cùng là ai? Cái này ngươi không có tất phải biết, ngươi phải biết là ngươi ta ở giữa. Hắc bào mục sư chậm rãi nói ra, tất phân sinh tử cũng chia thắng bại. Tất phân sinh tử cũng chia thắng bại, tám người nói băng lãnh trầm thấp cũng leng keng có lực. Chung quanh người chơi từng cái hai mặt nhìn nhau. Không có ai biết cái này hắc bào mục sư vì cái gì cùng Mộng Tinh Hà có thù hận lớn như vậy. Mà lúc này Mộng Tinh Hà híp híp mắt nói ra. Sớm nhất thời điểm ta cho là ngươi cũng là cái kia hàn phục hắc ma đạo sư có điều rất rõ ràng. Không phải, về sau, ta cho là ngươi là cái kia gọi là miêu thần ngu xuẩn. Rất hiển nhiên cũng không phải. Ta thật muốn biết ngươi là ai. Đây coi như là thỉnh cầu sao? Hắc bào mục sư hai tay ôm ngực nói. Bất quá ta có thể sẽ không đáp ứng. Một vấn đề cuối cùng. Mộng Tinh Hà tựa hồ cũng không muốn nói nhảm đi xuống. Trên người ngươi, đến cùng có hay không hắc ám bản nguyên chi lực? Nghe đến Mộng Tinh Hà thanh âm, người khác cũng nhìn về phía hắc bào mục sư. Dù sao vấn đề này quá trọng yếu. Hiện tại rất nhiều người đều biết quan hệ bản nguyên chi lực tại cung binh trên thân. Băng thanh phản bội rời đi cùng biến mất để rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ Giáng Trần bị mang nón xanh, mà đây cũng là Giáng Trần chủ động nhượng quyền để Mộng Tinh Hà trưởng khống hết thảy. Mà cùng quan hệ bản nguyên chi lực trọng yếu giống vậy hắc ám bản nguyên chi lực không thể nghi ngờ thì là hậu kỳ trọng yếu nhất lực lượng. Hắc ám bản nguyên chi lực, cái kia hắc bào mục sư trầm tư một hồi, hắn đột nhiên phải duỗi tay ra, tại ánh mắt mọi người bên trong cái kia trắng nõn ngón tay chậm rãi mở ra. Sau đó cái kia không có vật gì trong lòng bàn tay. Một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện, thật là nồng nặc khí tức. Lúc này trưởng khống các loại ám thuộc tính kỹ năng người chơi từng cái kinh hãi không thôi. Mộng Tinh Hà tiến về phía trước một bước hoảng sợ nói. Chính là cái này, quả nhiên trong tay ngươi. Mộng Tinh Hà kích động cùng người khác không kém bao nhiêu. Nhưng là rất nhiều người cũng biết đã đối phương dám ở loại trường hợp này hiện ra cái này. Như vậy tự nhiên có tự vệ thậm chí là áp chế toàn trường thực lực. Nếu không người nào sẽ như thế não tàn hiển lộ thư chí bảo này lực lượng. Long nguyên không gian, thí luyện không gian, tại tam điều kim sắc cự long tự bảo trong nháy mắt. Nhìn như muốn chết cung binh trực tiếp mộ quang kỹ năng chuyển vị rời đi. Mà cái này cũng xác thực thành công, mặc dù có chút khinh thường nhưng là cung binh làm đến. Có điều hắn không kịp cao hứng, bởi vì hắn mỗi cái phương hướng kim sắc cự long cũng bắt đầu gào thét mà đến. Mộ quang CD có 5 giây, trừ mộ quang kỹ năng cung binh còn có mãnh liệt đả kích có thể chuyển vị. nhưng là cung binh biết đây không phải kế hoạch lâu dài. Bởi vì dựa theo loại này đổi mới tốc độ, bốn phương tám hướng đều là kim sắc cự long, chuyển vị kỹ năng căn bản là không có cách nào hoàn toàn né tránh. Thậm chí đến hậu kỳ cung binh cảm giác phải chăng lấy toàn bộ thế giới đều là kim sắc cự long. Nói như vậy đừng nói hai đoạn chuyển vị, coi như chuyển vị kỹ năng không có CD cũng vô dụng. Ai cũng không dám cam đoan cái kế tiếp thuấn di vị trí là có phải có lấy kim sắc cự long. Có lẽ chỉ có một mực ở vào vô địch trạng thái mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Miss, cung binh xoay người tránh thoát công kích, sau đó một kiếm đâm trúng Nghịch Lân. Trước mặt kim sắc cự long bay ra mức thương tổn, trừ 99.999.999. Muốn hại phán định. Cùng lúc đó cung binh thân thể run lên, hắn sau lưng một đầu kim sắc cự long cũng là tự bạo. Mà lúc này bốn phía có hắn tam điều cự long tới gần. Cung binh không cách nào, lần nữa chém ra một kiếm đem trước mặt nửa máu kim sắc cự long đánh giết về sau. Nhìn lấy còn có 2 giây CD mộ quang kỹ năng. Cung binh trực tiếp mở ra mãnh liệt đả kích. Một đoạn chuyển vị sau cung binh quay người nhìn về phía đuổi tới tam điều cự long. Nhìn lấy thanh kỹ năng CD về sau, cung binh không nhúc nhích, bắt trước làm theo trước đó biện pháp về sau. Tại tự bảo trước một giây cung binh trực tiếp mộ quang kỹ năng biến mất tại nguyên chỗ. Thảo, ngay tại mộ quang kỹ năng hoàn thành chuyển vị về sau. Lúc này nơi xa trọn vẹn 6 đầu kim sắc cự long tới gần. Không chỉ có như thế, sau lưng cũng có mấy đạo khí tức bắt đầu ngưng tụ. Cung binh biết cái này 2 trong vòng 3 giây đoán chừng thấp nhất có 10 đầu kim sắc cự long xuất. Hiện, cung binh nắm chặt quyền đầu. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có càng tốt hơn biên pháp. Trừ chuyển vị cùng vô địch kỹ năng hắn không cách nào ứng phó. Mà lúc này cung binh ngẩng đầu, giữa không trung nhàn nhạt long hình hư ảnh bây giờ lại bắt đầu rõ ràng một số. Cung binh sững sờ, chẳng lẽ trông đỡ quá dài thời gian hoặc là tiêu diệt cự long đếm kết quả chính là cái này khiến hư ảnh càng ngày càng rõ ràng sao? Cung binh suy nghĩ bị đánh gãy, bởi vì 2 đầu cự long trước hết tới gần, mà cung binh căn bản không có đối phó thời gian. Bởi vì coi như vô hại đánh giết cái này 2 đầu cự long. Như vậy 1 giây sau chung quanh mấy đầu cự long liền sẽ vây quanh hắn. Cung binh quay người hướng về một phương hướng rời đi. Chỗ đó chỉ có 1 đầu kim sắc cự long. Ngươi không cách nào trưởng khống ta. Cái kia kim sắc cự long giống giận tới gần cung binh. Theo kim sắc tự bạo quang mang xuất hiện. Cung binh thân thể run lên bay ra mức thương tổn, trừ 99.999.999. Tuy nhiên trong nháy mắt lại biến thành tàn huyết, nhưng là cung binh cuối cùng là chạy thoát. Lúc này chạy 1 giây về sau, cung binh bị đuổi kịp. Thời điểm then chốt cung binh mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, từng cái miễn dịch trạng thái bay ra. Tại cái này 1 giây về sau, cung binh lần nữa mở ra mộ quang kỹ năng biến mất. Không có tự mình kinh lịch căn bản là không có cách thể sẽ ở đây mặt gian khổ. Từng cái kim sắc cự long liền như là bom đồng dạng không ngừng gần. Hơi không để ý cũng là thân vẫn xuống tràng, dựa vào né tránh cùng 2 đoạn chuyển vị cùng phản ứng. Cung binh khó khăn ở bên trong kiên trì. Long nguyên trong không gian, lúc này Oliver đứng chắp tay nhìn phía xa, chỗ đó có một khỏa to lớn trong suốt quang cầu, phía trên kia hiển hiện cũng là cung binh chiến đấu hình ảnh. Cái này như là hiện trường trực tiếp một dạng hiệu quả lúc này cũng thu vào thiên ngưng trong mắt. Theo cung binh một đường đến nơi đây, thiên ngưng nhìn đến cung binh một đường gian khổ và dũng cảm. Mà bây giờ nhìn lấy cái kia thí luyện không gian bên trong hình ảnh. Thiên ngưng nhíu nhíu mày. Nàng cảm giác được tiếp tục như vậy không phải kế hoạch lâu dài. Quả không phải vậy, mười mấy giây về sau Thiên Ngưng đột nhiên cau mày. Hỏng bét, lóa mắt hỏa quang xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng cùng né tránh không gian cung binh bị hai đầu kim sắc cự long chiếm hữu. Sau đó tử vong bạch quang xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.